Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Câu này em phải hỏi chị mới đúng đó. Chị dâu à, con gái một mình đi trong nhà ban đêm không thấy sợ hay sao? Hơn nữa sau gáy chị còn có một vết thương kìa. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía sau gáy của cô. Nhận ra điều đó, Hạ Phi nhanh chóng đưa tay lên sau gáy, nói chống chế: Đây là vết thương do tôi lên núi không may mà ngã xuống. Còn về chuyện đêm khuya còn đi trong phủ là tôi muốn xuống bếp lấy ít đồ ăn thôi. Dứt lời, cô nhìn thẳng vào mắt Lục Thành, tỏ vẻ vô tội, cũng là để những lời nói của mình thêm phần thuyết phục. Lục Thành chần chừ vài giây dò xét, anh cau mày nhăn nhó đáp: Được rồi, vậy chị xuống bếp đi, cẩn thận, đừng đi tối lắm đó. Lục Thành nhắc nhở cô vài câu rồi bỏ đi. Đợi khi anh khuất dần ở phía cuối hành lang, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đến gian bếp nhỏ gặp bà Năm. Vài phút sau cô đã có mặt trong bếp. Hạ Phi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa vào bên trong. Nhìn xung quanh không thấy ai, cô mò mẫm trong bóng tối. Đang lay quay tìm kiếm thì bất chợt một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, khiến cho cô giật mình, suýt chút nữa hét toáng lên. Nhưng bà Năm đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Bà đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi kéo cô vào trong góc tối của gian bếp để ẩn nấp. Cô vẫn chưa hiểu hành động của bà Năm thì bên ngoài cửa thấp thoáng một cái bóng đen đi ngang qua, như đang tìm kiếm điều gì đó. Nó dừng lại ngay trước phòng bếp, rồi hai tay đưa lên chuẩn bị đẩy cửa bước vô. Ngay giây phút ấy, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cầu mong sao không ai phát hiện ra. Nhưng một lúc sau, cánh cửa vẫn không hề xê dịch. Cô hé đôi mắt dò xét cái bóng đen đó, nó đã không còn ở cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang hỏi bà Năm: Bà Năm, cháu có rất nhiều chuyện muốn hỏi bà. Như hiểu được ý định của cô, bà Năm không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính: Trước tiên, ta không có bị điên, những gì ta đưa cho cháu đều có căn cứ cả. Bà Năm nói một cách vội vã, như thể sắp không còn có cơ hội được nói nữa. Cô cố trấn tĩnh bà bằng cách vỗ nhẹ lên lưng rồi nói: Cháu biết bà không có bị điên, vì thế bà hãy bình tĩnh nói cho cháu nghe hết mọi việc đi. Bà nhìn cô trìu mến, ánh mắt không còn gắt gao như trước. Vài giây sau khi lấy lại bình tĩnh, bà đáp: Phu nhân Tuyết Nga bị sát hại ở ngôi nhà quan sau đồi. Trước khi chết, bà ấy bị hành hạ bởi thứ bùa gọi là hình nhân thế mạng đó. Vậy còn thân xác và độc dược? Sau khi sinh thiếu gia Lục Huy, bà ấy bị ép uống mã tiền quế. Rõ ràng ngay lúc đó bà ấy đã chết, nhưng không hiểu bằng cách nào, chỉ vài canh giờ sau khi chôn cất, hài cốt ta lại thấy bà ấy bị đưa lên căn nhà quan sau đồi, rồi bị tra tấn ở đó đó. Nghe đến đây, lòng cô rạo rực không yên. Quá tra hồn ma ám theo cô là cố phu nhân Tuyết Nga. Bà ấy muốn cho cô biết những điều đã xảy ra với bản thân để cầu xin sự giúp đỡ. Lúc này cô cảm thấy tức giận với bà Năm. Bà là người biết rõ mọi chuyện, vậy mà lại không giúp đỡ. Cô nhìn bà bằng ánh mắt giận dữ, ngữ điệu có phần trách móc nói: Bà biết rõ mọi chuyện như vậy, tại sao lại thấy chết mà không cứu? Thấy cô hiểu lầm mình, bà liền giải thích: Không phải, ta không muốn giúp, mà là cái người hại phu nhân Tuyết Nga có thế lực rất cao, khiến ta không thể giúp được. Vì vậy ta mới giả điên để tìm bằng chứng vạch trần tất cả tội ác đó. Nhưng chỉ trách là ta vô dụng nhiều năm đến vậy mà vẫn không thể làm được cái gì. Cô có thể thấy được sự thất vọng ẩn sâu trong mắt của bà. Hiểu được phần nào nỗi đau đó, cô không trách móc thêm. Nhưng nếu vậy thì chắc chắn bà Năm biết rõ người đứng sau những chuyện này là ai. Cô vội hỏi: Vậy người đứng sau những chuyện này là ai? Người đó là... Bà Năm chưa kịp nói thì cánh cửa đột ngột mở ra. Mặc dù phòng rất tối, nhưng ánh trăng ngoài kia chiếu rọi đủ để cho cô nhận ra người đó là ai. Trần quản gia từ bên ngoài bước vào, miệng nở một nụ cười gian ác, ánh mắt như muốn giết chết người đối diện. Ông ta nhìn cô và bà Năm một lượt, giọng lãnh đạm nói: Thiếu phu nhân, khuya rồi, tại sao cô không đi ngủ mà ra đây chơi trò trốn tìm vậy? nhìn nét mặt đầm đầm sát khí của Trần quản gia, bà Năm sợ hãi nấp đằng sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net